Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, hậu cung giả thái giám. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hậu cung bí mật rất nhiều. Nhưng những bí mật này có lúc lại không coi vào đâu bí mật. Chỉ cần Tần Thiên muốn biết một ít, trên căn bản đều có thể biết. Những năm gần đây, Tần Thiên tại hậu cung vậy đặt vào không ít người. Hắn rất rõ ràng, muốn có năng lực tự vệ. Bất an cắm một ít người mình là không được. Không chỉ có hắn có nằm vùng người, chính là Trình Giảo Kim như vậy đại lão to, đều có nằm vùng người. Người tới thân phận và địa vị nhất định, dĩ nhiên là muốn lấy được càng nhiều hơn tin tức và bảo đảm. Như vậy, vì đạt được những thứ này, nhất định là muốn đùa bỡn một ít thủ đoạn. Một ngày sau, Tần Thiên liền được mình muốn có được tin tức, mà đạt được sau khi tin tức này, Tần Thiên khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt. Tin tức này, có chút, hụ hụ hụ, kính bạo à. Tần Thiên thấy tin tức sau đó, ý nghĩ đầu tiên chính là tin tức này có chút kính bạo. Kính bạo cũng không biết nên nói như thế nào. Bất quá, càng kính bạo tin tức, đối với hắn mà nói lại càng có thể lợi dụng. Tần Thiên gật đầu một cái, ngay sau đó đi Lý Thuần Phong nơi đó. Lý Thuần Phong chỗ là Đại Đường Thái Sử Cục, mà Lý Thuần Phong chính là nơi này trưởng quan. Thái Sử Lệnh, Thái Sử Cục là đặc biệt phụ trách Đại Đường Thiên Văn Lịch Pháp. Trừ cái này ra, còn phụ trách đối với tinh tượng quan sát, thiên tử xem bói cùng với một ít những thứ khác các loại cùng xem bói có liên quan sự việc. Tần Thiên đi tới Thái Sử Cục lúc này Lý Thuần Phong đang ngưng chân mày xem một bản vẽ. Hắn nhìn rất nghiêm túc, cho tới Tần Thiên đi lúc tiến vào, hắn cũng không có phát hiện, Tần Thiên cũng không có nóng nảy trước kêu hắn. Tới đến bên cạnh nhìn một cái sau đó, phát hiện trên bản vẽ vẽ là một cái vòng tròn tròn đồ. Tần Thiên chỉ nhìn một cái, cũng biết là cái gì. Người đây là hồn thiên nghi à? Tần Thiên đột nhiên mở miệng. Nhất thời dọa Lý Thuần Phong giật mình. Lý Thuần Phong ngẩng đầu thấy là Tần Thiên, lúc này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là sư phụ à? Ngài làm sao tới? Đường triều vẫn là rất tôn sư trọng đạo. Lý Thuần Phong đã từng bái Tần Thiên vi sư, học tập tinh tượng quan sát, tới nay dự đoán thời tiết, cho nên Tần Thiên chính là hắn sư phụ. Hắn là như vậy, vậy không có vấn đề gì. Tần Thiên cũng không cảm giác được cái này có gì. Nói, đến tìm ngươi là một chuyện tình. Lý Thuần Phong có chút kỳ quái. Nói, sư phụ thần thông quảng đại, làm sao còn phải tìm ta làm việc? Tần Thiên nói, chuyện này không phải ngươi không thể à? Lý Thuần Phong ồ một tiếng. Mới lại hỏi tiếp, không biết sư phụ muốn cho ta làm chuyện gì tình? Tối hôm nay, thánh thượng như muốn lâm hạnh cái đó phi tử. Ngươi liền, Tần Thiên cùng Lý Thuần Phong nói nhỏ nói một tràng. Lý Thuần Phong nghe xong, cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi. Hoặc là nói, Tần Thiên để cho hắn làm chuyện này, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Đúng là, thiên tử có lúc muốn lâm hạnh cái đó phi tử. Cũng hoặc là lúc nào được phong, bọn họ những ngày qua sư cái gì, là có thể cho một chút đề nghị, nhưng cũng chỉ là cho một chút đề nghị. Có thể Tần Thiên lại đặc biệt chạy tới để cho hắn làm chuyện này. Cái này liền có chút giảm lớn ánh mắt. Chuyện này, sư phụ nói thật, tuy nói bọn họ sẽ cho Lý Thế Dân một ít đề nghị, nhưng cái này dẫu sao quá mức lúng túng. Có lúc chính bọn họ đi lúc nói cũng cảm thấy khó mà mở miệng. Tần Thiên cười một tiếng, đương nhiên là thật. Hơn nữa, ngươi cũng không cần trực tiếp đi, cho Lý Thế Dân đưa đi cái xem bói kết quả là được rồi mà. Gặp Tần Thiên kiên trì muốn làm như vậy, Lý Thuần Phong cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Nói, đã như vậy, vậy ta chế sẽ phái người cho Thánh Thượng đưa đi một quẻ là được. Sự việc giải quyết, Tần Thiên hài lòng gật đầu một cái, xoay người chuẩn bị rời đi. Bất quá hắn như thế lúc xoay người, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Vì vậy chỉ liền chỉ Lý Thuần Phong xem mới vừa mới nhìn cái đó bản vẽ. Nói, người cái này hồn thiên nghi sai số rất lớn à. Hẳn đem nơi này sửa đổi một chút. Tần Thiên nói nhỏ nói một tràng. Sau khi nói xong cũng không xem Lý Thuần Phong phản ứng. Xoay người thì thật rời đi. Mà Lý Thuần Phong nơi này thì vội vàng nằm xuống tiếp tục tra xem bản vẽ. Hơn nữa dựa theo Tần Thiên nói thôi diễn một lần. Như vậy suy diễn sau đó, Lý Thuần Phong nhất thời trợn to hai mắt. Một bộ không dám tin diễn cảm. Lại đúng rồi, lại thông. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chẳng qua là bị Tần Thiên như thế hơi điểm bát liền một chút. Sau đó hắn vẫn luôn không có nghĩ thông sự việc. Lại cứ như vậy thông. Trong nháy mắt ở giữa, hắn đối với Tần Thiên kính nể giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Hoàng cung, màn đêm, thu trùng kêu to nghe giống như là một bài dễ nghe bài hát. Lý Thế Dân rốt cuộc giúp xong tất cả mọi chuyện, sau đó chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Mà ngay tại lúc này, một người cung nhân đưa tới Lý Thuần Phong bói quẻ. Loại chuyện này đều là chuyện hết sức bình thường tình. Vậy Lý Thuần Phong bói quẻ đến chuyện gì, cũng sẽ phái người cho mình đưa tới, để cho hắn tham khảo. Lý Thế Dân mở ra xem. Bây giờ trên đó viết, rồng tự hưng thịnh, nghi ở tử hoa cung. Chữ mặt ý nghĩa vẫn là rất dễ dàng hiểu. Liền là muốn sinh nhiều hoàng tử, có thể đi như từ tử hoa cung. Dĩ nhiên, cũng không có nói cần phải tối hôm nay đi. Bất quá thấy lúc này, Lý Thế Dân ngược lại là đột nhiên nghĩ đến. Mình đã có thời gian rất dài không có đi tử hoa cung xem qua mình Yến Phi. Mà nghĩ như vậy sau đó, hắn đột nhiên liền đọc Yến Phi tốt. Cái này Yến Phi mặc dù là lúc ấy mình thu Lý Nguyên Cát một cái phi tử. Nhưng vô luận tướng mạo vẫn là phương diện kia công phu. Đều là ít có người có thể đuổi kịp. Lúc ấy hắn thật đúng là thật tin chiều liền một trận. Hôm nay hồi lâu không đi, cũng làm cho hắn một lần nữa có cảm giác mới mẻ. Lộ ra một tia cười yếu ớt sau đó, Lý Thế Dân nói, tối nay đi ngay tử hoa cung đi. Nói xong, Lý Thế Dân liền trực tiếp hướng tử hoa cung chạy tới. Tử hoa cung sở dĩ kêu tử hoa cung, là bởi vì nơi này trồng rất nhiều tử la lan. Tử la lan nở rộ lúc này nơi này chính là một biển cánh hoa. Tím tốt vô cùng xem. Bất quá bây giờ thời tiết này, tử la lan bất quá vừa mới phát ra mầm mới. Muốn thấy được tử la lan, còn phải đợi chút. Lý Thế Dân đi tới tử hoa cung lúc này thu trùng kêu to tiếng còn rất lợi hại. Yến Phi gian phòng đèn sáng. Lý Thế Dân cười một tiếng, cảm thấy Yến Phi lúc này còn chưa ngủ. Chẳng lẽ là dự cảm đến hắn sẽ đến không? Hắn chậm rãi bước hướng Yến Phi tẩm cung đi tới. Có thể đi gần. Lý Thế Dân đột nhiên nghe được một hồi thở gấp thanh âm. Đối với cái thanh âm này, Lý Thế Dân quá quen thuộc. Hắn lông mày nhất thời đông lại một cái, mặt biến sắc cực kỳ khủng bố. Hắn bước nhanh tới, một cước truyền ra phương diện. Bên trong nhà ánh đèn chập chờn một chút, nhưng trên giường một màn, nhưng càng phát ra lộ vẻ được nhức mắt. Một khắc kia, một cổ không nói ra được tức giận từ Lý Thế Dân sâu trong nội tâm bộc phát ra. Mà nam tử trên giường thì sợ trực tiếp cút ở trên mặt đất. Thánh thượng, tha mạng à, hắn là một tên thái giám. Một cái tại hậu cung ẩn núp hơn mấy năm thái giám. Chẳng qua là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mình lại xui xẻo như vậy. Bị Lý Thế Dân cho tại chỗ phát hiện. Hắn hiện ở hối hận muốn chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton/cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?